Đệ nhất kiếm thần, chương 1015, vừa mới quen thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gã chỉ thẳng vào nhân quân. Tên này có thể còn trên cả tạo hóa cảnh nữa. Vậy mà ngươi dám nói là thánh cảnh. Ngươi chướng mắt ai thì nói thẳng đi. Mắc gì lừa chúng ta? Chấm chấm chấm, chiến quân nở một nụ cười áy náy. Thì thánh cảnh với tạo hóa cảnh cũng đâu khác nhau là bao. Gương mặt gã hói nhăn lại. Ai bảo không khác, nói vậy mà cũng nói được. Bỗng nhân quân lên tiếng. Chư vị, mục tiêu của chúng ta chỉ có Diệp Huyên. Mời chư vị rời đi. Phần lớn những thiên tài này đều đến từ các thế lực lớn của tinh vực Vị Ương. Tiêu diệt họ không khác gì chọc giận toàn bộ tinh vực. Tiền chiến trực tiếp với Vị Ương cung. Vì vậy gã ta không dám vọng động. Chiến quân liếc nhân quân một cái rồi nói với gã hói bên mình. Ê hói, tên kia ít nhất cũng trên tạo hóa cảnh. Ngươi đánh được không? Gã hói trầm ngâm một hồi mới nói. Cái tên còng queo dưới đất này là ai? Có đáng để các huynh để liều mạng không? Chiến quân cười khổ, vừa mới quen thôi. Hắn tên Diệp Huyên, thấy ta bị ba con thú cuồng bạo tập kích. Không những không bỏ mặc mà còn ở lại trợ giúp. Về mặt nhân phẩm, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Gã hói thấp giọng hỏi. Ta không quen biết gì hắn. Nhưng nếu ngươi nói phải cứu thì sẽ cứu. Gã tiến về trước. Một cây thước khổng lồ xuất hiện trong tay. Đoạn gã gõ nhẹ lên ngực. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa ra. Gã nương theo một bước nhảy vọt mà tiếp cận nhân quân. Vung thước lên. Phân thiên thước. Một chiêu này trông như có thể chia đôi cả đất trời. Nhưng nhân quân ở dưới chỉ dừng dưng khoát tay. Ầm, sắc mặt gã ta trầm xuống. Người đàn ông dừng lại trước nhân quân một khoảng. Dương mắt nhìn, cút cách trương.